Linh khí bức nhân, chương 151, đặt cược sinh mệnh của hơn 100 vạn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch thông nhầm bố vợ không sai, chính là cái này. Nhìn thấy ánh sáng toát ra từ hai mắt của Sở Ca, Hứa Nặc bỗng nhiên bẻ gãy bút bi trong tay, nàng cũng bị chấn kinh rồi, trên 100 điểm sáng màu vàng tràn vào não hải của Sở Ca. Trong vòng 2 tháng qua, vì ứng phó linh triều bộc phát, liên minh điều vận hàng loạt thuốc biến đổi gen, kỹ thuật tương lai, vũ khí linh năng và chiến giáp thông linh từ khắp nơi trên thế giới, liên tục không ngừng đưa đến Linh Sơn. Thậm chí phần thưởng cho thiên tài tu luyện và chiến đấu, bao quát phần thưởng của thiên kiêu tranh bá, cũng là thuốc biến đổi gen cấp 8, cấp 7 thậm chí cấp 6. Tài nguyên khổng lồ như thế, đủ để vũ trang cho một chi quân đội, hoặc là khiến cao tầng của tổ chức thiên nhân đột nhiên tăng mạnh thực lực cũng có thể xem như là nguyên liệu cho máu của ác ma, điều chế ra càng nhiều thuốc độc bá đạo hơn, đi dụ dỗ càng nhiều thanh thiếu niên mắc câu, đúng là lợi ích vô cùng lớn lao, đáng giá ra tay cướp đoạt. Vốn dĩ, những thứ này luôn được lưu trữ tại các thành phố lớn có vị trí chiến lược cực cao, hoặc là trong quân doanh có trọng binh đóng quân, coi như muốn cướp đều không có cơ hội ra tay, nhưng Linh Sơn chỉ là thành phố cấp 2, cấp 3 có phòng ngự yếu kém, trước đây chưa bao giờ tồn trữ thuốc biến đổi gen với số lượng lớn và không có kinh nghiệm ứng phó cao thủ có kinh nghiệm phạm tội, lại bị Linh Triều làm cho sứt đầu mẻ chán, liền trở thành mục tiêu tốt nhất. Tiểu ca, người bỗng nhiên trở lên thông minh như vậy, nhanh như vậy đã nghĩ ra. Ta vốn dĩ liền rất thông minh, chỉ bất quá là đại trí giả ngu có được hay không? Sở Ca dương dương đắc ý, suy nghĩ một chút lại vò đầu. Bất quá, sau khi thuốc biến đổi gen và vũ khí linh năng vũ trang được vận chuyển đến Linh Sơn, chẳng lẽ không phải đưa đến lưu trữ trong nội thành sao? Tổ chức thiên nhân nhọc lòng bày ra nhiều chiêu trò như vậy, nếu như thuốc biến đổi gen đều ở trong nội thành, đó cũng là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng a, nói ngươi béo, ngươi liền thở lên. Hứa Nặc buồn cười, đã ngươi thông minh như vậy, tại sao lại không biết thuốc biến đổi gen cần được lưu trữ trong khu vực có nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng và hoàn cảnh ổn định, yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc, nếu như không đạt tiêu chuẩn, chỉ trong mấy ngày sẽ mất đi hiệu lực, thậm chí chuyển hóa thành kịch độc. Cho nên, tựa như rượu nho ngon phải dùng hầm rượu đến tồn trữ, thuốc biến đổi gen cũng muốn cất giữ trong khu vực đặc biệt, thậm chí phải liên tục khống chế hoàn cảnh tồn trữ, để hoạt tính của thuốc không bị mất đi. Ta nghĩ, địa phương nhỏ như Linh Sơn, hẳn là chưa hề xây dựng nhà kho chỉ để lưu trữ thuốc biến đổi gen A, ngược lại là có rất nhiều nhà máy hóa chất tồn trữ chất hóa học nguy hiểm, kho thuốc trừ sâu, những thứ này có khả năng cải tạo thành kho chứa thuốc biến đổi gen, mà loại nhà máy này, đương nhiên sẽ không được xây dựng tại khu dân cư, mà là tại ở khu vực ngoại ô xa xôi, coi như quân đội đóng quân ở gần đó, nhưng đợi đến khi toàn thành sơ tán và lùng bắt địch nhân tê, hàng loạt quân đội bị điều xê đến nội thành, phòng ngự tự nhiên yếu kém đến cực điểm. Kia là được rồi, hết thảy đều nói thông được. Sở Ca vỗ đùi, chúng ta lập tức nói cho đội trưởng Mã biết phân tích của ngươi. Không phải là, phân tích của ta, cũng không phải đội trưởng Mã. Hứa Nặc nói, có ý tứ gì? Sở Ca nao nao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta bất quá là một nữ sinh cấp 3 vô cùng bình thường, thấp cổ bé họng, chỉ có phân tích không có chứng cứ ai sẽ tin tưởng lời của ta. Ngươi lại khác biệt, tại thiên kiêu tranh bá thượng là siêu cấp tân hảo thủ để vô số thiên kiêu đều ảm đạm phai mờ, lại vừa vặn là đại anh hùng cứu vớt hết mấy vạn người, còn chính diện giao phong cùng cao thủ. Người hướng đạo, của tổ chức thiên nhân, nếu những phân tích này do ngươi nói ra, mới tương đối có sức thuyết phục a. Hứa Nặc nâng kính mắt tiếp tục dùng giọng nói cực độ tỉnh táo. Về phần đội trưởng Mã Hùng, tuy ta chỉ gặp hắn 2 lần, nhưng ta phát hiện đây là một người tương đối vội vàng, cố chấp bảo thủ, hắn đã hoàn toàn rơi vào logic của chính hắn. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, không dễ dàng bị người khác thuyết phục. Lại nói, ngươi không có phát hiện sao tổ chức thiên nhân từ đầu tới đuôi đều thi triển. Dương mưu, đánh cực liên minh không dám cầm sinh mệnh của hơn 100 vạn người dân đến mạo hiểm. Cho dù chúng ta hoài nghi tổ chức thiên nhân không lắp đặt 5-7 tòa tụ linh trận siêu cấp trong nội thành cũng vẻn vẹn chỉ là hoài nghi, đội trưởng Mã khẳng định sẽ hỏi, vạn nhất thật sự lắp đặt thì sao, ngồi tại vị trí của hắn, hắn không dám cầm sinh mệnh của hơn 100 vạn người dân đến được ăn cả ngã về không? Đúng nga, Sở Ca ngẫm lại, rất có đạo lý. Thẳng đến trước mắt, hết thảy đều là phỏng đoán của chúng ta, căn bản không có nửa điểm chứng cứ, nếu như tổ chức thiên nhân dẫn bạo hàng loạt linh mạch trong lòng đất mà chúng ta lại không kịp thời sơ tán tất cả người dân, hậu quả khó mà lường được. Quả thực cả sân vận động 8 vạn người đã bị hố tử thần. Ăn hết, đối mặt với tình hình khủng bố như vậy, không ai dám cực, mặc dù hoài nghi cũng chỉ có thể tiếp tục kế hoạch sơ tán. Hứa Nặc nhếch lên chóp mũi, lạnh hừ một tiếng. Người đây là biểu tình gì? Sở Ca kinh ngạc nói. chẳng lẽ ngươi dám dùng tính mạng của hơn trăm vạn con người đến cược? Vì cái gì không dám? Trong mắt Hứa Nặc hiện lên một vòng ánh sáng màu đỏ, nhàn nhạt nói. Trực giác nói cho ta, phán đoán của ta nhất định là đúng, đã tất thắng không thể nghi ngờ, đừng nói là hơn trăm vạn người, chính là hơn ngàn vạn thậm chí hơn trăm triệu người, đều đáng giá buông tay đánh cực một lần, chỉ có như thế mới có thể một mẻ hốt gọn chủ mưu phía sau màn. Ngươi làm sao lại có ý nghĩ đáng sợ như thế? Sở Ca khó có thể tin, chợt phát hiện cái gì, trừng to mắt. Hứa Nặc, trong ánh mắt của ngươi, vừa mới có một tia sáng màu đỏ hiện lên. Hứa Nặc sửng sốt một chút, lấy mắt kiếng xuống, lại cúi đầu lau kính, che giấu ánh sáng trong mắt. Ánh sáng màu đỏ gì, ngươi nhìn lầm đi. Khoảng cách gần như thế, ta làm sao có thể nhìn lầm, vừa rồi thật sự có ánh sáng màu đỏ. Bịch, một chút lóe lên từ mắt phải của ngươi, nhanh, ngẩng đầu, để ca nhìn kỹ một chút. Không muốn, Hứa Nặc cự tuyệt, ngươi quá đáng ghét, cái gì đáng ghét, ta là tiểu ca của ngươi, hiện tại đại ca ngươi biến thành bộ dáng này, ta đương nhiên muốn thay thế hắn chiếu cố ngươi, tuyệt không để ngươi bị tổn thương a, Sở Ca nói, bỗng nhiên xuất thủ. Hai tay kẹp lấy khuôn mặt nhỏ của Hứa Nặc, miệng và gương mặt của Hứa Nặc đều bĩu. Hắn tiến tới cùng Hứa Nặc, mắt lớn chừng mắt nhỏ, ngươi làm gì? Hứa Nặc chu chu mỏ, thẹn quá thành giận kêu la lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nhúc nhích, để cho ta thấy rõ ràng, oa, Hứa Nặc, hai con mắt của ngươi quả nhiêu có màu sắc khác nhau, mắt phải có ánh sáng màu đỏ lấm ta lấm tấm. Sở Ca nheo mắt lại, ý vị thâm trường, thì ra là thế, ta đã biết. Hứa Nặc rất gấp gáp, hết lần này tới lần khác bị Sở Ca giáp công, không thể động đậy, chỉ có thể tiếp tục bĩu môi nói. Ngươi biết cái gì, nguyên lai ngươi cũng tu luyện kích não thuật đến cảnh giới thứ ba. Dị sắc, con mắt có thể nhấp nháy tỏa ánh sáng a, Sở Ca cao hứng nói. Cũng thế, ngay cả ta đều có thể tu luyện đến cảnh giới. Dị sắc, ngươi từ nhỏ đã vô cùng thông minh, khi linh khí khôi phục não vực tự nhiên khai phát cực đại a, trách không được gần đây ngươi càng ngày càng trở nên thông minh, cũng càng ngày càng sắc bén, thì ra là thế, hết thảy đều nói thông được. Đừng xấu hổ, hiện tại người người đều tu luyện kích não thuật a, nhìn con mắt của ta cũng sẽ tỏa ánh sáng, bất quá ánh mắt của ta là màu vàng nhạt, rất điệu thấp lại rất xa hoa a, Sở Ca trừng to mắt thi triển kích não thuật đến cực hạn, hàng loạt điểm sáng màu vàng tràn vào mắt, trên võng mạc thượng lại có một tầng màng ánh sáng màu vàng sậm. Hứa Nặc còn có thể nói cái gì đó, chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu, nói, đúng đúng, mau buông ta ra, không có thời gian chơi đùa, nói điểm chính. Hiểu rõ. Sở Ca vội vàng buông hai tay ra, nhìn thấy khuôn mặt của Hứa Nặc có chút đỏ lên, lại hảo tâm giúp xoa má nàng hai cái, lúc này mới rơi vào trầm tư. Cho nên, không tìm đội trưởng Mã, hẳn là tìm ai đâu. Tào đại gia, chính Hứa Nặc cũng thấy gương mặt hơi đau, hung hăng trừng mắt với Sở Ca. Tào đại gia vào Nam ra Bắc kiến thức rộng rãi, không nói đến sức chiến đấu, nhưng kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú, rất có thể đã giao phong với tập đoàn tội phạm siêu cấp như tổ chức Thiên Nhân, biết phong cách và phương pháp của bọn hắn. Hơn nữa, thông qua Tào đại gia có thể tìm tới hội trưởng Du của tổ chức X-Men, còn có thể thông qua quan hệ trong quân đội, điều động một chút bộ đội đặc chiến tinh nhuệ. Nhân số không cần quá nhiều, sẽ không ảnh hưởng quá lớn tới kế hoạch sơ tán. Cho nên, trước hết thuyết phục Tào đại gia, lại tùy hắn tới thuyết phục Du hội trưởng và quân đội, đây là phương pháp mau lẹ nhất. Bây giờ chúng ta đi tìm Tào đại gia, sau đó ngươi đem phân tích vừa nãy, từ đầu chí cuối tất cả đều nói rõ ràng, để Tào đại gia tìm Du hội trưởng xác nhận một chút mấy ngày gần đây nhất vật tư chiến lược trọng yếu nào được vận chuyển đến Linh Sơn không, nếu như là có 8-9 phần 10, sẽ xảy ra chuyện. Cách chương.